Người tình hai mặt của tướng quân sát thần. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Trương Đại Cát. Nhân vật chính, Hoa Hiểu Tư Công. Ích Dư Dục, thủ, tác, Cổ Đại, Ngọt Sùng, 1v1, he. Số chương, 32, Độ Độ, tháng 7 thời tiết trở lạnh, ban đêm biên cương cũng dần lạnh xuống. Nhưng trong lều của đại tướng quân Hoa Hiểu Tư đóng quân ở biên cương vẫn còn điên loan đảo phượng. Binh sĩ canh gác bên ngoài cũng nhịn không được đỏ mặt. Đã 3 canh giờ rồi, e là tiểu mỹ nhân trong kia chịu không nổi giày vò đâu ha ha. Mới đây tân hoàng lên ngôi, thiên hạ thái bình, chiến sự lắng lại, biên cương yên ổn, thần kinh các binh sĩ cũng không còn căng thẳng như mấy ngày trước mà cả gan trêu chọc tướng lĩnh. Coi chừng miệng chó của ngươi đấy, ai cho ngươi gọi tiểu mỹ nhân hả? Một người khác thì thầm trách móc, tướng quân của chúng ta luôn giữ mình trong sạch. Đã chiếm thân thể người ta thì nhất định sau này sẽ rước về phủ làm phu nhân. Người không cần mạng chó của mình nhưng ta còn muốn về nhà cưới vợ đấy nhé. Cũng đúng, không biết ca nhi mà dư phó tướng tìm về là thần thánh phương nào mà có thể giải kỳ độc của tướng quân thế nhỉ? Xuyệt, binh sĩ cốc đầu đồng nghiệp một cái. Giờ tướng quân không làm gì được chúng ta nhưng dư phó tướng còn đang chờ trong lều. Người chán sống rồi hay sao mà mỉa mai y hả? Người bị đánh rụt cổ lại. Không dám hó hé nữa mà im thiên thít như chim cút. Nên nhớ dư phó tướng nhìn giống thư sinh yếu đuối nhưng có thể cầm đao thiến người nhanh như chớp. Đáng sợ cực kỳ, bé ngoan, đợi đại quân khải hoàn về chiều, ngươi cùng ta kết duyên nhé. Thế tử hầu phủ nay là đại tướng quân Hoa Hiểu Tư ôm người trong lòng hứa hẹn. Nhưng người mới nãy vừa thân mật với hắn chỉ yên lặng đưa tay vuốt ve đôi mắt bị khăn thuốc bịt kín của hắn, giống như đau lòng. Lại giống như quyến luyến. Người trong lòng không lên tiếng nhưng Hoa Hiểu Tư đã quá quen thuộc, cầm ngón tay đối phương lên hôn một cái. Ta biết trong lòng ngươi có ta mà, ta cũng vậy. Nghe câu này, ngón tay đối phương run lên, vẫn không nói gì nhưng lại yên lặng hôn hắn, tựa như vô cùng trân trọng. Lời nam nhân trên giường sao có thể tin được chứ, y chỉ vui vì được dỗ dành thôi. Cách chương.